Năng lượng của vong linh người chết đem từ địa ngục tới, không thể nào chống trả được. Đành phải vừa mau chóng rút lui, vừa tìm hiểu nhược điểm của đối phương. Nhưng phía dưới kia đã không còn chỗ nào để lui thêm nữa. Điều này thì tôi hiểu rõ nhất. Đành kéo dài phút nào hay phút ấy thôi. Tôi và Tuyền Béo lôi mình thúc và tất cả ba lô túi sách theo sát Sơ Lầy Dương xuống tầng trệt. Cơn rung chuyển và những âm thanh dội lại từ bên trên dần dần ắng lặng, chứng tỏ cơn tuyết lở đã kết thúc. Sông bằng Long Đỉnh đã bị bốn ngọn núi tuyết đổ tuyết xuống, phủ một lớp dày cực chắc. Tuy nhiên việc cần phải làm nhất lúc này không phải nghĩ xem sẽ thoát ra thế nào, mà phải mau chóng tìm thứ gì đó bịt kín lối thông giữa hai tầng tháp lại, chặn đường tiến vào của lũ bọ quái quỷ kia. Tuyền Béo định bê cục đá chặn lại, tôi vội can: "Cậu định học theo Đồng Tổn Thụy bê cục đá nhét vào cái lỗ bên kia hả? Mau tìm ít gỗ ra đây." Năng lượng của vô lượng nghiệp hỏa hay nãi cùng thần băng chỉ có thể tác động lên sinh vật sống, thành ra cứ bịt kín cho không còn kẽ hở nào thông với chỗ chúng tôi, bọn chúng sẽ bị tạm thời chặn lại. Tôi và Tuyền Béo luống cuống tìm một số cây gỗ tròn màu đen đưa lên bịt kín thông đạo. Sơ Lê Dương dùng Bắc Địa Huyền Chu quẹt vào đầu mũi mình thúc. Lão hắt xì hơi tỉnh dậy, trừng mắt sờ lên đầu trước tiên, xác định rõ đầu mình vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào, thần sắc cực kỳ ủ rột. Tôi biết mình thúc và A Hương đã sợ khiếp vía, bèn an ủi: "Chúng ta ở đây chắc là an toàn rồi. Lũ bọ tác phủ kia tuy ghê gớm, nhưng nếu không chạm phải thì nó cũng giống như bọn côn trùng khác thôi. Giờ không còn nguy hiểm gì nữa. Sực chúng nó không thể nào đẩy được những cây gỗ lèn chặt thông đạo kia đâu." Tuyền Béo phụ họa: "Châu chấu đá voi, đúng là không biết tự lượng sức. Cứ thử chơi nhau xem nào. Tôi đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến từ lâu rồi." Chưa nói dứt lời, trên đỉnh đầu vang lên những tiếng uỳnh uỳnh, tuyết bột và gỗ thì nhau đổ xuống. Tôi và Tuyền Béo đứng ngay phía dưới, mày có đội mũ bảo hiểm vậy mà vẫn cảm thấy ê hết cả đầu, vội vàng lánh về phía sau nghĩ bụng: lẽ nào chất lượng công trình của chúng tôi có vấn đề, vừa bịt vào đã bị sụt rồi là sao? Hay là lớp tuyết ở mấy tầng trên lại bung ra tạo thành một trận tuyết lở quy mô nhỏ trong tòa tháp? Nhìn lại những thứ rơi xuống, màu đen là gỗ, màu trắng là tuyết, ánh sáng lấp lánh ở giữa không chừng là băng xuyên thủy tinh thi. Còn chưa kịp xem kỹ, trên đầu lại dội uỳnh uỳnh. Mọi người ngẩng lên nhìn thì thấy một hình nhân trắng toát đang xoay sở leo xuống. Chúng tôi giờ mới nhớ ra, ngoài tòa tháp ma còn có một con Di Lạc Tuyết, trong lúc tuyết lở hỗn loạn bị quyền khuấy đi. Tôi vừa lấy khẩu Remington bắn đoàn một phát vào đầu con Di Lạc Tuyết, nhưng cái cuộn nợ ấy cứ trở ra, súng đạn căn bản không làm gì được nó. Đầu nó chúi xuống liên tục lách vào, có điều cơ thể nó quá béo nên bị kẹt lại trong cái hốc bên trên. Nhưng sức con quái này khỏe kinh người, tòa tháp ma kết cấu thổ mộc này không thể làm khó nó được. Chuyện nó thoát ra khỏi hốc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy rõ mặt mũi của con Di Lạc Tuyết. Nói đúng ra là con quái này không có mặt mũi gì. Ở chỗ đó chỉ có một khối da thịt trắng bóc, hình mặt người, với những vòng trắng tròn chẳng chịt, chỗ lồi chỗ lõm, phình ra co vào, khiến người ta không biết phải hạ thủ thế nào. Sực nhớ lời anh Sư Chê nói lúc trước, của nợ này sợ muối, mà mối tinh của chúng tôi đều ở chỗ mình thúc. Tôi vội ra đòi lão. Lão ta kêu lên: "Chết rồi, lần này chết thật rồi. Muối, muối đều để ở trên tầng trên cùng không mang xuống." Tuyển Béo vùng tay dậm chân kêu rối lên: "Cái bố này, thật không còn gì để nói với bố nữa. Bố cứ y như là người trên cung trăng rơi xuống ấy." Câu này vốn dĩ Sơ Lê Dương dùng để tả Tuyển Béo. Hồi chúng tôi đi Tân Cương, nói Tuyển Béo cứ ngơ ngẩn như người trên cung trăng rơi xuống. Giờ Tuyển Béo cũng tìm cơ hội chụp luôn cây mũ này sang cho mình thúc. Tôi đang định ngăn Tuyển Béo, còn không mau tính cách đối phó, đến nước này rồi mà còn vặc nhau câu nói. Không lẽ định đợi con Di Lạc Tuyết chùi xuống vật nhau với nó hay sao? Nhưng còn chưa cất tiếng, đã nghe Sơ Lê Dương kinh ngạc kêu lên. Mọi người mau nhìn mà xem, không phải nó đang bò xuống, nó bị đóng băng rồi. Cả đám chúng tôi nghe vậy đều ngẩng hết cả đầu lên, chỉ thấy phần trên của con Di Lạc Tuyết đã phủ một lớp băng. Có điều nó vốn chịu được rét, bị đóng băng rồi mà vẫn lồng lộn dãy dụa hỏng thoát ra. Đột nhiên đống da thịt trắng toát của nó nở phình ra, giống như con chim lớn màu trắng bỗng dang rộng đôi cánh đang chụp lao xuống bất cứ lúc nào. Chúng tôi giật mình kinh hãi, lập tức thủ thế né tránh. Nhưng đống da thịt phình ra kia bất chợt đông cứng lại. Trong cây mớ trắng ẩn đó, nộ rõ bộ xương người máu me be bét, cùng chiếc đầu lâu mà thoáng nhìn đã biết ngay là của Hàn Thục Na. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn lại lần hai, toàn bộ cơ thể của Di Lạc Tuyết đã bị phủ một lớp băng kín mít. Bọn Di Lạc Tuyết định tản ra chạy trốn, đều bị nãy cùng thần băng làm cho đông cứng trèo bất động, lơ lửng trên không. Có lẽ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ giống như Peter Hoàng, vỡ tan thành một khối bụi băng li ti như làn sương. Nhưng nếu không có ngoại lực tác động, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn ngưng lại ở trạng thái này. Đang lúc như vậy, ở tầng trệt bỗng vang lên tiếng vỗ cánh vò về. Nghe âm thanh này chúng tôi sợ mất mật, toàn thân nổi da gà, lạnh buốt đến từng lỗ chân lông. Lập tức lần tìm về phía âm thanh phát ra, phát hiện trong đống ván đèn đèn lộ ra cái đầu của băng xuyên thủy tinh thì. Trong mồm cái xác không phải là một con, mà là cả bầy bọ ma tá phủ. Một bầy bọ ma tá phủ mang theo nãy cùng thần băng, có thể làm đông cứng linh hồn sắp sửa bày ra. Tuyền Béo đứng gần cái xác nhất, nhanh tay nhanh mắt rút vội móng lửa đen trong túi sách, nhân lúc lũ bọ vẫn còn chưa bay ra, nhét ngay vào mồm cái xác rồi thụt tay lại. Ánh sáng lạnh lẽo trong xác lóe lên chập chờn vài giây, sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa. Mấy thúc đứng cạnh trông thấy hãi quá, ôm chặt lấy A Hương hỏi tôi: Chú Nhật này, cái ấn đồng ấy dùng thế nào nhỉ? Cách dùng của chúng ta không đúng chăng? Tôi ngồi bệt xuống đất, bất lực lắc đầu. Tất cả đều phải trách bác, phương hướng chiến lược sai lầm, khiến ta hành động lệch lạc cả đi. Suýt nữa thì bị bác hại chết rồi. Chiếc ấn đồng thiên quan này chuyên dùng để trấn thi biến, bất kể yêu ma quỷ quái gì đều bách vô cấm kỵ. Nhưng mà cái băng xuyên thủy tinh thi này vốn dĩ đâu phải thi thể gì, chớ nói là treo ấn đồng lên trán, dẫu con nhét vào bít nó cũng vô dụng thôi. Tôi đẩy sạch trách nhiệm sang cho lão. Cũng may Tuyển Béo mạo hiểm sử dụng chiến thuật móng lửa đen, biệt chặt lũ bọ mà không cho bay ra khỏi xác thủy tinh. Tình thế trước mắt xem chừng không còn nguy hiểm gì. Nhưng cái băng xuyên thủy tinh thì có lẽ được tạo ra từ giống người thật, có đầy đủ thất khiếu, lũ bọ kia không bay ra đường miệng được, không chừng lại có thể chui ra từ hậu môn hay một cái lỗ nào khác. Cách chắc ăn nhất có lẽ phải dùng băng dính quấn chặt cái xác này như kiểu xác ướp Ai Cập, làm thành một cái bánh tông bự theo đúng nghĩa đen của nó. Tính toán xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi đi tìm cuộn băng dính. Cái ba lô để cuộn băng dính rơi ở giữa con sói chúa lồng trắng và băng xuyên thủy tinh thi. Tôi bạo gan đi tới, định lôi ba lô ra xa khỏi hai con ma đầu này, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới ba lô đã nghe Sơ Lê Dương và Tuyền Béo đồng thanh hô lớn: Nhất, mau tránh xa ra. Tôi thầm biết có điều không hay, định bật người nhảy ra, nhưng lại dẫm luôn vào một cái bãi dịch nhảy nhụa, trượt chân ngã dập vào cái thứ tanh tưởi đó. Tôi một tay vuốt mặt, một tay dùng con dao dắt bên hông chống xuống đất, lật người lại. Chỉ thấy cả cái băng xuyên thủy tinh thi kia đã nứt toác, nội tạng trong suốt thẫm đỏ tuột ra cả bên ngoài. Một bầy bọ băng lập lòe ánh sáng lạnh từ đó bay vụt ra, lao cả về phía tôi như một cơn lốc mạt băng màu bạc. Tôi trừng mắt nhìn lũ bọ băng đang lao đến, không kịp né mình hay chống đỡ nữa, mà dù có kịp cũng chẳng có thứ gì mà chống đỡ. Lần này thì vinh quang thật rồi, không ngờ nhất tôi lại chết ở đây. Xin vĩnh biệt các đồng chí. Nhưng đúng lúc đó, lũ bọ băng đột nhiên dừng sững lại, không hề dứt khoát mau lẹ như khi xử lý Peter Hoàng. Tôi thầm cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng trong khoảnh khắc này, khoảng cách giữa sự sống và cái chết còn mỏng manh hơn sợi tóc. Đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị, không hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào như con bò bay mang theo nãi cùng thần băng này? Sơ Lê Dương đứng ở góc xa động não cực nhanh, thấy tôi ngây ra đó, vội nhắc nhở: "Anh Nhất, máu của sói chúa, chán anh dính máu sói chúa, chán anh dính máu sói chúa rồi." Câu nói của Sơ Lê Dương như một tia chớp xé ngang bầu không khí nghịt nghịt mây đen. Tôi lập tức ngộ ra, vừa nãy tôi dẫm phải vũng máu sói trên mặt đất, mặt mũi dính đàng bề bết. Ban nãy chưa kịp nghĩ xem đống dịch nhảy nhụa tanh sục kia là gì, tiện tay vuốt lên mặt, vô tình đã quẹt một đống sói lên trán mình. Khi còn sống, anh Dư Trê từng nói, truyền thuyết Tây Tạng cho rằng sau khi người và dã thú chết đi, nội trong một ngày một đêm, linh hồn sẽ không rời khỏi xác thân và huyết dịch của mình. Trong muôn vật, chỉ có linh hồn con người mới nằm ở trán. Nếu dùng máu sói vừa chết chè đi, có thể ẩn giấu được tung tích. Và lại con sói chúa bị anh Sư Trê giết này, riêng lớp lông trắng trên mình đã đủ chứng tỏ nó là hậu duệ của Thủy Tinh Tự Tại Sơn, tổ tiên của bầy sói Côn Luân. Thủy Tinh Tự Tại Sơn và nãi cùng thần băng đều là hộ vệ cai quản tòa tháp ma này. Lũ bọ băng chắc chắn tưởng tôi là sói trắng, cho nên mới ngừng tấn công. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu tôi, căn bản không có thời gian để sắp xếp cho rành mạch. Cơn lốc lấp lánh những ánh băng đang bay lòng vòng trên không, xem chừng chỉ nháy mắt một cái sẽ đổi mục tiêu, lao vào Minh Thúc và A Hương. Tôi rút vội mấy chiếc móng lửa đen trong hành lý ra, chấm máu sói dưới đất, ném lần lượt cho Minh Thúc, Tuyển Béo, Sơ Lý Dương. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy không lấy thứ khác mà lại lấy móng lửa đen. Đại khái có lẽ vì thứ này nặng nặng, ném ra cảm thấy chắc tay. Tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, ngay đến Tuyển Béo trước giờ vẫn luôn coi trời bằng vung, bà Hòa phét lắc cũng không dám huyền thuyền, dùng cả hai tay quét máu tươi của sói chúa bùi lên trán mấy lần liền. Bọn mà tác phủ bất luận là loại mang theo vô lượng nghiệp hỏa hay nãi cùng thần băng, trước mỗi lần chọn mục tiêu đều bay lòng vòng trên không một lúc. Giây phút này cũng chính là cơ hội sinh tồn cho chúng tôi. Nhưng giật giờ một hồi, không phát hiện được mục tiêu nào, bọn chúng bèn lũ lượt bay về cái xác thủy tinh nứt toác. Ánh sao bạc trên thân chúng dịu dần đi, cả bầy cứ không ngừng bò ra bò vào qua những kẽ nứt trên cái xác. Một khoảng không gian giữa tầng trệt của tà tháp đã bị lũ bọ chiếm cứ. Năm người chúng tôi nép sát bên vách tường, không dám manh động. Tôi biết bọ lửa màu lam sợ nước, theo đó mà suy đoán thì nếu dùng lửa chắc chắn có thể thiêu chết bọ băng. Song không biết là có sức mạnh thần bí nào đang điều khiển, khiến lũ bọ này có thể thay đổi trạng thái lửa và băng thuần thoát, gần như là không có điểm yếu nào. Nếu không tìm ra căn nguyên của loại sức mạnh này, chúng tôi sẽ không thể nào thoát khỏi tình cảnh nguy nan trước mặt. Tôi vẫn cảm thấy tầng tháp này có cái gì đó rất quái lạ, nhưng sự biến hóa ấy hoặc giả dấu vết ấy quả thực quá tinh vi, rất khó phát hiện. Mà dẫu có nhìn thấy, có lẽ cũng bỏ sót mất. Tình thế nhất thời đóng băng, chúng tôi buộc phải an bình bất động. Máu sói chúa không thể giúp cầm cự được cả đời. Cứ tiếp diễn thế này, không chết vì ngạt thì sẽ chết vì bị biến thành què kèm. Mà tình hình trước mắt này, xem ra muốn kéo dài thời gian đợi đến sáng mai hẵng chết cũng không thể được. Cơ thể nửa trong veo, nửa lấp lánh ánh bạc của lũ bọ quỷ kia lại đang ánh lên những chấm sáng lì tì lạnh toát. Hình như chúng đã phát hiện ra cái xác thủy tinh bị tổn hoại, định bay tản rộng ra. Nếu như vậy thì tình thế sẽ vô cùng khủng khiếp. Tôi căng mắt quan sát kỹ, cố tìm ra cái manh mối hết sức vi diệu lờ mờ cảm thấy kia. Cuối cùng ánh mắt tôi dồn về phía Minh Thúc. Lão đang nép vào vách tường, sợ đến nỗi mặt mày bợt bạt. Bên cạnh có hai quả cầu thủy tinh, một quả tối ngắt, quả còn lại ánh lên những tia sáng lạnh lẽo hơn lúc trước rất nhiều. Sơ Lê Dương cũng lưu ý tới điểm này, nhìn tôi không nói gì, nhưng cả hai đều đã hiểu. Sơ Lê Dương rút súng ra, bắn một phát vào khối thủy tinh tối ngắt, khiến nó vỡ vụn. Phát súng này quả thực là hết sức mạo hiểm. Không ai dám đảm bảo bắn vỡ quả cầu này. Tất cả các con bọ mà ta phủ trong tháp ma sẽ chỉ còn có thể ở trong trạng thái nãi cùng thần băng. Nhưng lũ bọ băng lúc nhúc kia đã không cho chúng tôi có thời gian đắn đo thêm nữa. Sư Lầy Dương vừa bắn vỡ quả cầu thủy tinh, tôi liền gọi Tuyển Béo. Tư lệnh Tuyên, mau dùng thiết bị phun lửa. Tuyển Béo nghe vậy, tức tốc lôi bình phun propane trong túi sách sau lưng ra, phun thẳng vào đám bọ băng. Không khí trong khoảng không gian bịt kín này không có nhiều, Tuyển Béo cũng không dám phun lâu. Ngọn lửa vừa phụt ra liền lập tức dừng tay lại. Lũ bọ băng chưa kịp bay ra khỏi các mảnh vỡ của xác thủy tinh đã bị đốt thành tro. Tôi thấy có hiệu quả, tim từ nãy đến giờ cứ thon thót chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực, giờ mới nằm yên được tại chỗ. Nhưng bây giờ mọi người lại cảm thấy tức ngực, không còn thời gian để hình dung lại sự việc ra sao. Lập tức bắt tay nạy những tấm ván đèn dưới đáy tháp giả. Lúc trước tôi nhìn thấy ở tầng 8 có chỗ bị con Di Lạc Tuyết trèo lên. Đó là một khe nứt lớn chếch mé ngoài của tà tháp, dường như có thể lần theo để đi sâu xuống dưới. Có lẽ tất cả các khe nứt trong sông băng này đều thông với một vực băng lớn nhất. Khối tuyết sụp xuống trên sông băng Long Đỉnh sẽ mau chóng bị đóng cứng lại khi cơn rét ẩm ập đến. Với trang thiết bị và nhân lực của chúng tôi, muốn đào lên trên để chui ra e rằng còn khó hơn lên trời. Vậy nên đành phải đào xuống dưới tìm đường thoát vậy. Dựa vào trí nhớ, tôi xác định lại được chỗ đó, bắt tay nạy tấm ván ở đáy tháp lên và phát hiện ra thêm một điều bất ngờ ở bên dưới. Tấm gỗ đèn này rõ ràng không phải là hàng nguyên kiện, mà là được người ta lắp lại sau khi đã dỡ ra một lần. Bên ngoài cũng không phải là đất đầm, mà là đất đóng băng bình thường được lấp vào. Có vẻ giống một hang trộm, nhưng xem vết tích chắc chắn không phải thời đại gần đây. Có con đường bí mật cổ xưa này rồi, tiếp tục quét ra ngoài sẽ dễ dàng thôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đào tới được một cái dốc chếch xuống dưới. Vết tích tu tạo của con người ở đây càng rõ rệt. Có điều dựa vào thủ pháp mà đoán, đấy chắc không phải là hang trộm do bọn trộm mộ chuyên nghiệp đào. Trên lớp đất đóng băng ở con dốc có từng bậc thềm một. Phía dưới cùng có lẽ là thông tới nơi sâu nhất của vực băng. Rõ ràng không phải được tạo ra trong lúc vội vã, đương nhiên không thể nào do cái con Di Lạc Tuyết kia làm ra. Song đây rốt cuộc là... Tôi bảo Minh Thúc và Hương mau chóng rời khỏi tháp mà chui xuống con dốc phía dưới. Mọi người thì chẳng sao, chứ à Hương sau khi thấy những cảnh vừa rồi đâm ra sợ chết khiếp, cơ thể éo ợt, run rẩy không chịu đi. Ở đây là hết sức chật hẹp, cũng chẳng có cách nào cõng cô bé. Minh Túc và Sơ Lê Dương khuyên nhủ mãi cũng chỉ nhấc được nửa bước chân. Tôi đành nháy mắt với Tuyển Béo. Tuyển Béo lập tức hiểu ngay, liền dọa à Hương. Em Hương à, nếu em không chịu đi, bọn anh không đợi em nữa đâu đệ. Nói thật nhé, những thằng làm anh quả thực không nỡ bỏ mặc em gái xinh như hoa như ngọc này ở lại đây đâu. Em chắc không biết dưới đáy tháp có gì chứ. Em thấy cái thây thủy tinh đàn bà bị đốt đèn chuỗi kìa chứ. Sau khi ả ta chết, chỉ có thể nằm ở đây, không đi đâu được nữa. Sống ở âm đạo địa phủ vô vị lắm, toàn phải tìm đến sự giải thoát tinh thần thông qua quan hệ gái trai bừa bãi. Đến khuya, thây thủy tinh đàn ông chôn ở gần đây sẽ tìm đến thây thủy tinh đàn bà. Nhưng mà thây đàn ông sau khi nhìn thấy thây thủy tinh đàn bà bị đốt chuỗi thành ra cái bộ dạng xấu xí thế này, chắc chắn sẽ không làm bừa với ả ta đâu. Em đã nghĩ chưa, thây đàn ông đó liệu có làm gì em? Ả Hương sợ chết khiếp trước đòn tấn công tâm lý khiến tinh thần địch hoàn toàn tan rã này của Tuyển Béo, không dám nghe tiếp nữa, vội nắm lấy tay Sơ Lì Dương theo sát sau lưng cô nàng chui xuống. Tôi vẫy tay cùng Tuyển Béo, cùng dìu Minh Túc xuống theo. Đoàn người mò mẫm trong bóng tối leo đến một quãng tương đối thoải thoải, bèn dừng lại nghỉ ngơi. Sơ Lì Dương nói: theo kinh nghiệm của anh, liệu sâu dưới sông băng cổ này sẽ thông tới nơi nào? Tôi trả lời: nơi đây trước kia từng là một khu hồ rộng lớn trên núi cao, có lẽ dưới có hệ thống sông ngòi rất sâu cũng không biết chừng. Nhưng con dốc dưới sông băng này chắc chắn có điều gì đó rất cổ quái. Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là đám người của Luân Hồi Tông đã đào ra cái dốc băng này. Nhưng cũng xây rất nhiều huyệt mộ dưới lòng sông, lại tốn công sức đào đường hầm từ dưới thông lên tháp mà. Quy mô đào bới hình như không chỉ có mỗi thế này. Phải chăng Luân Hồi Tông muốn đào thứ gì đó quan trọng dưới sông băng? Sư Lê Dương nói: Thiết Bổng Đạt Ma có kể cho tôi nghe rất nhiều nội dung liên quan đến Mạc Quốc trong trường thi chế địch Bảo Châu Đại Vương. Kết hợp với cách nhìn nhận của chúng ta, tôi bạo gan đoán thế này: phía sâu dưới sông băng sẽ thông thẳng tới cánh cửa tai họa của Ác La Hải, tòa thành chính của Mạc Quốc. Có lẽ là Luân Hồi Tông muốn đào đường đến cánh cửa thần bí này. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.